Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2238, Vô Thượng Uy Nghiêm. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô sư đệ, Thiết Hàn bị ta bắt được. Liễu Bình thấy Tô Tử Mặc chú ý tới Thiết Hàn, vội vàng trở lại đem Thiết Hàn níu qua. Nói, may mắn Tô sư đệ đưa hắn đánh thành trọng thương, ta mới có thể đem kia nhẹ nhõm bắt giữ. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, nhìn về phía trước người cái này toàn thân vận lục sắc áo ngắn hài đồng. Ta là Liễu Bình A, cũng không biết sao. Biến ảo trưởng thành thân về sau, chính là cái này bức bộ dáng. Liễu Bình bày ra tay ngọc, có chút bất đắc dĩ. Tô Tử Mặc khẽ vuốt cằm, thần sắc bình tĩnh, là hắn trợ giúp Liễu Bình đoạt xá. Dùng hợp cựu Liễu nguyên thần, kế thừa cựu Liễu thân hình. Đối với kết quả này, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tô sư đệ, cái này Thiết Hàn trên cơ bản đã là phế nhân, xử trí như thế nào? Liễu Bình lại hỏi. Tô Tử Mặc không nói gì, chẳng qua là tiến lên, theo Liễu Bình trong tay, đem Thiết Hàn túm tới đây. Một lời không nói, dựng thẳng trưởng thành đao, chém vào Thiết Hàn trên cổ. Phốc suy. Máu tươi phun ra, Thiết Hàn huyết dịch, không phải là nóng đấy, mà là tản ra lạnh như băng hàn khí. Tô Tử Mặc một chưởng đem Thiết Hàn đầu cắt bỏ. Chung quanh hơn 10 vị tu sĩ đều là tâm thần dùng mình. Mạc Thiên mí mắt kinh hoàng, khóe miệng cơ bắp, cũng không bị khống chế co rúm vài cái. Sắc mặt khó coi, cái gì Đại Tấn Tiên Quốc hình lục địa vệ đại thống lĩnh? Cái gì phi tiên môn truyền thế chân tiên, tại vị này trong mắt, tựa hồ cùng bình thường gia súc không có gì khác nhau. Giết được như thế quyết đoán, như thế tùy ý, đừng nói là người bên ngoài. Đã liền Càn Khôn thư viện tất cả mọi người âm thầm kinh hãi. Thái Hoa tiên nhân chém giết Diệp Phi sư huynh, người tự nhiên là muốn tìm Thái Hoa tiên nhân tính sổ. Nhưng tại trước mắt bao người, nếu để cho bọn hắn động thủ chém giết mặt khác người, ai cũng gặp có vài phần băn khoăn, vài phần chần chờ. Đầu có trước mắt vị này, sát phạt quyết đoán, không chỗ cố kỵ. Trên quảng trường, tốt, tốt, tốt. Nguyên Tá quận vương nhìn qua một màn này, trong đôi mắt toát ra lành lạnh âm trầm ánh mắt, hận không thể tự mình nhảy vào cửu trọng thiên ở bên trong chém giết Tô Tử Mặc. Bạch Hải Thiên Tiên cũng đã sớm thu hồi quạt xếp, mặt không biểu tình ngồi ở trong bữa tiệc. Đại Tấn Tiên Quốc cùng phi tiên môn huy động nhân lực vây giết, đến tận đây triệt để tuyên cáo thất bại. Lấy Thái Hoa Tiên Nhân, Thiết Hàn, Thanh Trần Tử cầm đầu 18 vị địa tiên, toàn bộ đã chết Vu Tô Tử Mặc tay. Không một may mắn thoát khỏi. Tuy rằng cái này hai thế lực lớn còn thừa lại 4 vị địa tiên, nhưng coi như là 4 người này liên thủ, cũng thành không là cái gì khí hậu. 4 vị này địa tiên hôm nay còn chưa có tới địa cân tấm bia đá. Có thể thấy thủ đoạn của bọn hắn, xa không kịp vẫn lạc những thứ này người. Tự nhiên uy hiếp không được Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc chém xuống Thiết Hàn đầu lâu về sau, lại hướng đi chiến trường. Đem Đại Tấn Tiên Quốc cùng phi tiên môn những thứ này địa tiên thi thể đầu lâu, tất cả đều chém xuống đến 18 khối đầu lâu. Tí tách, chảy xuôi theo màu đỏ tươi máu tươi. Hoặc tử trạng thê thảm, hoặc mặt lộ vẻ hoảng sợ, hoặc ngũ quan dữ tợn, hoặc huyết nhục mơ hồ. Một cái mặt mày thanh tú như thư sinh người, đem cái này 18 khối máu tươi đầm đìa đầu lâu mang theo trong tay, hình thành mãnh liệt tương phản, làm cho người không rét mà run. Chấm, ta nói rồi, muốn khiến cái này người cho Diệp sư huynh chôn cùng. Tô Tử Mặc nói, đem Diệp sư huynh thi thể mang về thư viện. Những thứ này người đầu, gặp với tư cách tế phẩm, bày đặt tại Diệp sư huynh trước mộ phần. Càn Khôn thư viện người hốc mắt ửng đỏ. Đây có lẽ là đối với Diệp Phi lớn nhất an ủi. Diệp Phi không có chết vô ích. Hắn một người chết, lại để cho Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn 18 vị đỉnh cao địa tiên chôn cùng. Trong đó còn có một vị truyền thế chân tiên. Các ngươi vừa rồi tại lăn tăn cái gì? Tô Tử Mặc nhìn về phía Xích Hồng quận chúa. Đột nhiên hỏi, Xích Hồng quận chúa nhìn thoáng qua cách đó không xa Mạc Thiên. Muốn nói lại thôi, nàng vốn là muốn đem việc này đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Nhưng hôm nay, chứng kiến Tô Tử Mặc trạng thái. Nếu là thật sự bởi vì hơn 10 túi chữ vật, cùng Ngự Phong quan tu sĩ đánh đập tàn nhẫn, bộc phát hỗn chiến. Nàng lo lắng Tô Tử Mặc đánh không lại Phong Ẩn. Không có gì. Xích Hồng quận chúa hơi hơi cúi đầu. Ánh mắt trốn tránh. Nói một câu. Tô Tử Mặc tự nhiên có thể nhìn ra. Xích Hồng quận chúa có chỗ giấu giếm. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt theo chiến trường những cái kia thi hài trên lướt qua. Trong lòng khẽ động. Đột nhiên hỏi. Những thi thể này trên túi chữ vật đây. Càn Khôn thư viện có tu sĩ. Theo bản năng quay đầu. Nhìn về phía Ngự Phong quan phương hướng. Tô Tử Mặc trong lòng sáng ngời. Mang theo 18 khối máu tươi đầm đìa đầu lâu. Chậm rãi đi đi. Trong nháy mắt. Tựu đi tới Ngự Phong quan mấy vị tu sĩ phụ cận. Bị Tô Tử Mặc ánh mắt lướt qua. Mạc Thiên đám người toàn thân tóc gáy. Đều bị dựng lên. Da đầu phát nổ. Người nào cầm hay sao? Tô Tử Mặc nhàn nhạt mà hỏi. Ngữ khí bình thản, nghe không xuất ra hỉ nộ. Nhưng Mạc Thiên lại cảm nhận được một loại khó có thể tưởng tượng lực áp bách. Hắn hầu như không thở nổi. Ta, Mạc Thiên không chịu nổi. Cười khan một tiếng, gập ghềnh giải thích nói. Ta thấy ngươi ly khai. Cũng không có nhặt những cái kia túi chữ vật. Ta cho rằng, Tô Tử Mặc không nói chuyện, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Mạc Thiên. Mạc Thiên ngữ khí, càng ngày càng yếu, rốt cuộc nói không được nữa. Bên tai của hắn, chỉ còn lại có chính mình hơi có vẻ ồ ồ tiếng thở dốc. Còn có cái kia 18 khối đầu lâu chảy xuôi máu tươi. Giọt rơi trên mặt đất thanh âm, phía dưới. Giống như là Diêm Vương tiếng bước chân. Vừa rồi, hắn tại Xích Hồng quận chúa cùng Càn Khôn thư viện đệ tử khác trước mặt. Lẽ thẳng khí hùng nói xạo. Lực lượng 10 phần, mà hôm nay, vật vô chủ, 4 chữ này, Mạc Thiên lại như thế nào đều nói không nên lời. Thật giống như 4 chữ này nói ra miệng, hắn sẽ phải tai vạ đến nơi. Mạc Thiên trên trán. Dần dần hiện ra tầng một rậm rạp mồ hôi. Một viên to như hạt đậu mồ hôi theo gương mặt. Chậm rãi chảy xuống. Có chút ngứa. Hắn cũng không dám đi lau. Đừng sợ. Nhưng vào lúc này. Mạc Thiên trong đầu. Vang lên một giọng nói. Là Phong Ẩn sư huynh tại thần thức truyền âm. Mạc Thiên tinh thần chấn động. Trong lòng sợ hãi. Tựa hồ cũng giảm đi rất nhiều. Hắn hơi hơi ghé mắt. Nhìn thoáng qua Phong Ẩn phương hướng. Lúc này, Phong Ẩn liền đứng ở cách đó không xa. Chính nhìn chăm chú lên bên này. Trong ánh mắt lóe ra thần quang. Khí tức ngưng tụ, vận sức chờ phát động. Mạc Thiên trong lòng đại định. Hít sâu một hơi, khua lên dũng khí. Quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc. Đang muốn nói xạo, Tô Tử Mặc lên tiếng lần nữa. Lấy ra. Không có lời nói thêm càng thừa thãi. Chỉ có hai chữ. Như cũ là ngữ khí bình thản. Nhưng Mạc Thiên vừa mới toàn tâm toàn ý dũng khí. Dũng khí. Bị hai chữ này trong nháy mắt đánh tan. Toàn bộ người tinh thần. Đều thiếu chút nữa tan vỡ. Không ai có thể cảm nhận được. Mạc Thiên lúc này đối mặt Tô Tử Mặc cái chủng loại kia áp lực. Tô Tử Mặc vừa mới chém giết 18 vị đỉnh cao địa tiên. Đã liền truyền thế chân tiên. Đều vẫn lạc tại trong tay của hắn. Đây là dùng máu tươi. Giết chóc, thi thể chồng chất đứng lên vô thượng uy nghiêm. Có được lấy vô pháp chống cự lực chấn nhiếp. Tại Tô Tử Mặc trước mặt. Mạc Thiên cảm giác mình như là một cái gầy yếu bé thỏ trắng. mà Tô Tử mặc là vừa vặn xé nát vô số sinh linh thượng cổ hung thú. Toàn thân tản ra sát khí ngập trời. Tại đây hình dáng hung thú trước mặt, Mạc Thiên nằm dạp xuống trên mặt đất, lạnh run, Mạc Thiên dám cam đoan. Nếu là Tô Tử Mặc ra tay, coi như là Phong Ẩn cũng cứu không được hắn. Cho, toàn bộ đều ở đây. Mạc Thiên triệt để tan vỡ. Thần thức khẽ động, đem cái kia hơn 10 túi chữ vật tất cả đều rút đi ra. Hai tay bưng lấy đưa đến Tô Tử Mặc trước mặt. Rất tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Ánh mắt tựa hồ cũng ôn hòa rất nhiều. Hắn vỗ vỗ Mạc Thiên bả vai. Ôn nhu nói, những thứ này túi chữ vật, ta chưa hẳn để mắt, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Đây là của ta đồ vật, ta không cho, ngươi không thể cầm, nhớ kỹ. Mạc Thiên thân hình khẽ run, theo bản năng gật gật đầu. Cách chương.